Mông Giá xem thường nói, hoán đề loại này óc heo, cũng vậy xứng bản thân có chư thần tháp. Hắn chẳng những bị mấy người khác tính toán, lại đem bản thân chư thần tháp làm lượng kiếp chiến trường, còn liên lụy chính hắn. Dùng hắn loại này chỉ số thông minh, chỉ có thể xứng cùng Hồng Liên kia một chỗ. Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ lập tức hỏi. Ngươi biết thánh nhân số lượng là định số sao? Mông Giá hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, nghe nói qua. Vì sao phải là định số? Mông Giá nói. Hoán đề mặc dù có thể trở thành thánh nhân, bởi vì hắn gặp vận may chiếm được chư thần tháp, sau đó dùng tạo hóa bảo vật chứng thánh nhân chi đạo, bước vào thánh nhân cảnh, đạo của hắn, ngay cả ta cũng không bằng. Mông Giá trong lời nói để lộ ra xem thường, không biết Mông đạo nhân làm sao chứng thánh nhân đạo. Mông Giá một cái phân thân liền cường đại như vậy, Mạc Vô Kỵ rất muốn biết Mông Giá đạo pháp. Tương lai nói không chừng hắn còn có thể cùng Mông Giá làm một cuộc trao đổi. Mạc Vô Kỵ vừa hỏi ra, Mông cũng đã biết Mạc Vô Kỵ ý tứ. Hắn cười hắc hắc, Mạc đạo hữu, chúng ta không có xung đột lợi ích, chỉ là bằng hữu mà thôi. Chư thần tháp này bằng hữu ngươi biết, hiện tại hoán đề đi ra rồi. Tuy nói hoán đề là óc heo, cơ hội ta thu được chư thần tháp đã xu hướng về không. Không có chư thần tháp xung đột, chúng ta sẽ chỉ là bằng hữu. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ngươi có thể giúp ta cái gì? Ta có thể giúp ngươi tìm được hoán đề. Mông Giá lập tức nói. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, ta cũng đi qua chư thần tháp. Hoán đề nếu có thể cảm thấy được Kỳ Ly sư tỷ đi qua chư thần tháp, vậy thì nhất định có thể cảm thấy được ta cũng đi qua chư thần tháp. Hắn không cần ta đi tìm, hắn sẽ chủ động tìm được ta. Ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm hoán đề sao? Những lời này Mạc Vô Kỵ là nói càn. Hắn đi qua chư thần tháp không sai. Thế nhưng hoán đề khẳng định không cách nào biết được hắn đi qua chư thần tháp. Thứ nhất hắn đi chư thần tháp thời gian rất ngắn. Thứ hai hắn đạo pháp là phàm nhân đạo. Tại hắn bước vào thần vương sau đó, tất cả cùng hắn đạo pháp xung đột niệm kỳ đều có thể bị niết hóa. Dù cho trên người Mạc Vô Kỵ trước đây thực sự lưu lại có vết tích đi chư thần tháp, vậy bây giờ trên người Mạc Vô Kỵ cũng là không có. Mông Giá cắn răng một cái nói, ta có thể nói cho ngươi biết chuyện xấu xa giữa bát thánh nhân, tại trước khi diệt thế lượng kiếp đến, đối với ngươi tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh vô sóng nói, ta cùng Khôn Uẩn xưng huynh gọi đệ, Yết Hành muốn làm tiểu đệ của ta đều lười. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu ngươi đến nói cho ta biết chuyện xấu xa liên quan tới bát thánh nhân. Sự tình bát đại thánh nhân Mạc Vô Kỵ thật không biết. Hắn thậm chí còn muốn hỏi ai là Hồng Liên. Bất quá lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Mông Giá chính bản thân yêu cầu Mông Giá nói ra. Thảo nào! Mông Giá tự lẩm bẩm một câu, mới thở dài một tiếng nói. Ta nói ngươi thế nào đối với sự tình bài vị cũng không thèm để ý. Thì ra ngươi quen biết hai vị trong 108 chính thần. Xem ra ngươi cũng biết hoán để đi thao thiết cốc vùng ven làm cái gì. Ta đương nhiên biết. Hắn muốn thao thiết nồi. Hắn phỏng chừng đi một chuyến tay không. Thao thiết nồi bị Khôn Uẩn mượn đi. Hắn đi cũng là đi không. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói. Mông Giá hoàn toàn hiểu rõ Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lừa gạt hắn. Mạc Vô Kỵ là thật cái gì đều biết. Nếu mà hoán đề này thực sự trọng thương hoặc là tu vi chưa khôi phục, ta có thể ra tay giúp ngươi, giết chết hoán đề. Điều kiện tiên quyết là, ngươi gọi Khôn Uẩn cùng Yết Hành đồng loạt ra tay. Mông Giá cắn răng, rốt cục nói. Trước hắn có dũng khí có ý đồ với chư thần tháp, đó là bởi vì biết hoán đề bỏ mình. Hiện tại hoán đề còn sống, trong lòng hắn chỉ sợ lên. Đừng xem tại trong mắt hắn, hoán đề là một tên óc heo, để cho hắn và hoán đề đối nghịch. Hắn Mông Giá còn không có lá gan lớn như vậy. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, Mông đạo hữu, chỉ ngươi điểm ấy điều kiện, cũng muốn thiên cơ nê của ta. Ngươi có thể chính bản thân nói bất kỳ vật gì, chỉ cần ta có thể lấy được. Mông Giá cắn răng nói. Thật sự là bởi vì trên người Mạc Vô Kỵ khối thiên cơ nên này rất có thể là một khối duy nhất trong vũ trụ. Nếu mà hắn bỏ lỡ, vậy hắn lại đem lại cũng tìm không được thiên cơ nê. bảo vật đắp nặn đạo thể rất nhiều. Bảo vật tố thể có thể để cho hắn bước vào chuẩn thánh, thậm chí bước vào thánh nhân. Chỉ có thiên cơ nê. Đừng xem khổ tâm nhân bức thiết hướng Mạc Vô Kỷ trao đổi cực băng thiên trúc. Thuần túy từ đắp nặn thân thể đạo thể đi lên mà nói, cực băng thiên trúc tuyệt đối không bằng thiên cơ nê. Thế nhưng cực băng thiên trúc cũng có ưu thế thiên cơ nê không cách nào sánh bằng. Đó chính là có thể chữa trị thần hồn nguyên thần, tinh lọc linh căn cùng tất cả quy tắc bị ô nhiễm rối loạn ngổn ngang. Những thứ này đều là thiên cơ nê không có cách nào làm được. Mạc Vô Kỷ lắc đầu, mông đạo hữu, trên người ta thứ tốt rất nhiều, không cần vật của ngươi. Đã như vậy, liền cáo từ. Mạc Vô Kỷ đích xác không muốn cùng mông giá giao dịch. Hắn đã nhìn ra mông giá cáo ra xuất thủ trợ quyền, cũng cần hoán đề đã bị trọng thương. Trần trần trừ trừ, hắn mới lười cùng người như thế giao dịch, còn không bằng hợp tác với Khôn Uẩn vui sướng. Khôn Uẩn tuy rằng xảo trá, lá gan so với mông giá cũng lớn hơn. Thấy Mạc Vô Kỷ không muốn cùng chính bản thân giao dịch, mông giá nhanh chóng nói, Mạc đạo hữu, dù là ngươi giết hoán đề cứu sư tỷ của ngươi, ngươi còn thiếu khuyết bảo vật a. Cái gì bảo vật? Mạc Vô Kỷ theo bản năng hỏi. Sư tỷ của ngươi Kỷ Ly bị hoán đề đánh nổ thức hải, hủy diệt linh lạc cùng linh căn, ngươi chỉ có thể dùng cực băng thiên trúc cứu nàng, mà ta vừa lúc biết một chỗ có cực băng thiên trúc. Mạc Vô Kỷ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, Kỷ Ly coi như là sống, thức hải cùng linh lạc khẳng định cũng sẽ bị phá hủy a. Mông giá những lời này nói không sai, đích thật là chỉ có cực băng thiên trúc cứu Kỷ Ly mới là bảo vật tốt nhất. Cực băng thiên trúc hắn vốn là có, đáng tiếc lúc trước đã giao dịch cho khổ tâm nhân. Trên đời không có đã hối hận, Mạc Vô Kỷ biết hiện tại hắn trở về tìm khổ tâm nhân cũng đã chậm. Khổ tâm nhân khẳng định sớm đã dùng hết cực băng thiên trúc, nói không chừng còn đang chờ hắn trở về, muốn đoạt lại tuế nguyệt bàn. Ngươi biết nơi nào có cực băng thiên trúc? Mạc Vô Kỷ nghĩ đến bản thân cực băng thiên trúc không còn, nhanh chóng hỏi. Mông giá cảm nhận được Mạc Vô Kỷ hứng thú, khẳng định nói, không sai, ta biết. Ta nghe nói địa phương cực băng thiên trúc cùng hỗn độn thần linh khí xuất hiện, còn có một loại bảo vật, gọi. Mạc Vô Kỷ nói đến đây cố ý ngừng lại. Khôn Uẩn tại biết cái kia sứt mẻ tinh cầu có cực băng thiên trúc cùng hỗn độn thần linh khí về sau, liền muốn hắn mang theo đi chỗ đó cái sứt mẻ tinh cầu. Đến bây giờ, Mạc Vô Kỷ cũng không biết Khôn Uẩn nói là cái gì bảo vật. Muốn nói là vũ trụ chi tâm, Mạc Vô Kỷ lại có chút hoài nghi. Nếu mà Khôn Uẩn biết vũ trụ chi tâm, còn có thể bình tĩnh như thế chờ đợi sao? Vũ trụ chi tâm loại vật này, để cho một cái tu sĩ tầm thường nhảy qua đến thánh cảnh, dường như cũng không phải không có khả năng. Ngươi nói là băng bản nguyên châu sao? Thứ này ai cũng biết, không có gì ghê gớm lắm. Cực băng thiên trúc vốn chính là cùng băng bản nguyên châu lớn lên. Hơn nữa cực băng thiên trúc muốn trưởng thành, nhất định phải cần hỗn độn thần linh khí. Mông giá không để ý chút nào nói. Mạc Vô Kỷ giờ mới hiểu được đến. Thì ra lúc đầu Khôn Uẩn tên kia nói không phải là vũ trụ chi tâm, mà là băng bản nguyên châu. Băng bản nguyên châu đích thật là đỉnh cấp trí bảo, cùng vũ trụ chi tâm so với, chênh lệch quá xa quá xa. Mông đạo hữu, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được cực băng thiên trúc, giúp ta giết chết hoán đề, ta cho ngươi một phần thiên cơ nê. Mạc Vô Kỷ rốt cục cho mông giá một cái tưởng niệm. Mông giá một trận đau răng, hắn biết Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không dễ gạt. Chỉ có thể nói, đã như vậy, ta trước cùng ngươi nói một chút về bát thánh, cho ngươi hiểu một chút đối với hoán đề, nếu không, dù cho hoán đề tu vi hạ thấp cực hạn, chúng ta cũng vậy không nhất định có khả năng thắng hắn. Thấy Mạc Vô Kỷ muốn nói điều gì, mông giá giơ tay lên dừng lại Mạc Vô Kỷ nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng thao thiết có thể đả thương hoán đề, thì chúng ta cũng có thể đả thương hắn. Thao thiết là cái gì tồn tại, sau này ngươi sẽ biết, đó là cường giả không yếu hơn bao nhiêu so với thánh nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1108, thánh nhân khó khăn. Mạc Vô Kỷ hỏi, vì sao giữa vũ trụ chỉ có 8 thánh nhân, không có khả năng tăng giảm. Mông Giả đáp, việc này nói rất dài dòng, ta nói giản lược một chút. Vũ trụ sơ phân là lúc, trong thiên địa quy tắc rõ ràng nhất. Lúc này tu luyện cũng vậy nhất dễ dàng, thật giống như trước đây thời điểm thần giới chữa trị, cái loại này tu luyện hoàn cảnh cũng có chút cùng loại lúc vũ trụ sơ phân, cho nên đoạn thời gian đó, mọi người tốc độ tu luyện đều là cực kỳ rất mạnh. Nhưng so với chân chính vũ trụ sơ phân mà nói, thần giới chữa trị tu luyện hoàn cảnh vẫn như cũ kém rất nhiều, cho nên rất nhiều cường giả đều là thời điểm vũ trụ ban đầu sinh ra. Mông đạo hữu, ngươi đây là nói bát thánh nhân đều là vũ trụ sơ phân cường giả, thậm chí ngươi cũng vậy. Mạc Vô Kỵ hỏi lại. Mông Giả lắc đầu, vũ trụ sơ phân đích thật là lúc ra đời thánh nhân, nhưng những thánh nhân đó tại bên trong lịch sử sông dài sớm biến thành bụi, ta càng không phải là cường giả ở thời điểm vũ trụ ban đầu. Bây giờ bát thánh là người về sau, bọn họ có cơ duyên, tại trong sơ phân vũ trụ thu được thuộc về mình số mệnh, thành tựu một phương cường giả. Vì sao chỉ có 8 người? Bởi vì vũ trụ quy tắc hạn chế, 8 gã thánh nhân cường giả đã để cho vũ trụ đạo tắc thừa nhận lớn nhất. Một khi có tên thánh nhân thứ 9 xuất hiện, thiên địa quy tắc lập tức sẽ chỉ là áp chế đến, đem nghiền ép làm hư vô. Nghe được Mông Giả giải thích, trong lòng Mạc Vô Kỵ vừa nhảy, đây là thiên đạo áp chế. Nói cách khác, vô luận hắn phàm nhân đạo cường đại cỡ nào, hắn cũng vậy vĩnh viễn không cách nào thăng cấp đến thánh nhân. Một khi bước vào thánh nhân cảnh giới, đó chính là hắn đã bị vũ trụ thiên đạo áp chế, sau đó là bỏ mình đạo tiêu. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền đem ý niệm này vứt bỏ ở một bên. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo, căn bản cũng không chịu thiên đạo áp chế. Thiên đạo có thể áp chế thánh nhân, thần nhân, nhưng không cách nào áp chế hắn một phàm nhân. Mông Giả lại sành sỏi, cũng không cách nào theo dõi đến loại này tâm tư của Mạc Vô Kỵ. Hắn tiếp tục nói, trong 8 gã thánh nhân thu được bài vị, Hồng Liên hoàn toàn là góp đủ số. Hồng Liên là ai? Mạc Vô Kỵ trước liền muốn hỏi thăm. Mông Giả giơ tay lên vẽ ra một bức hoa cô gái váy xanh đứng ở trên một đóa hồng liên đến, nàng chính là Hồng Liên. Bởi vì vũ trụ số mệnh bị phân, nên bên trong vũ trụ linh thực sẽ có một bài vị. Tại dưới thủ đoạn các thánh nhân còn lại, đóa hồng liên này thành thứ 8 bài vị thánh nhân, hào danh là Thánh Cô. Nàng tuy rằng không giỏi mưu tính, lại cũng biết mình hoàn cảnh xấu, cho nên nàng cực ít lui tới cùng vài tên thánh nhân còn lại, vẫn sống một mình tại Thánh Cô trì. Thì ra lúc đầu Thanh Y Thánh Cô kia bản thể là một đóa hồng liên a. Mạc Vô Kỵ gật đầu, cuối cùng là hiểu vì sao mình có thể từ dưới mắt nữ nhân kia rời đi. Chỗ sung yếu phá vỡ chuẩn thánh, bước vào thánh nhân cảnh, có đúng hay không nhất định phải chờ 8 gã thánh nhân bỏ mình một tên mới được. Mạc Vô Kỵ tuy rằng suy đoán chính bản thân thăng cấp thánh nhân cảnh, cũng sẽ không đã bị vũ trụ đạo tắc áp chế. Hắn vẫn hỏi một câu, Mông Giả gật đầu, không sai, thánh nhân một khi vẫn lạc, chuẩn thánh cũng có thể cảm nhận được. Vậy ngươi cảm thụ được hoán đề bỏ mình chưa? Mạc Vô Kỵ có chút không lớn tín nhiệm Mông Giả nói. Mông Giả mặt đỏ lên, bản thân ta cũng thiếu chút nữa vẫn lạc, tu vi rơi xuống cực hạn, cho nên không có cách nào cảm thụ được thánh nhân có đúng hay không đã vẫn lạc. Đây là nói, ngươi bây giờ vẫn chưa tới chuẩn thánh. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, nếu mà Mông Giả vẫn chưa tới chuẩn thánh, cùng mình cùng hợp thần cảnh, đã có sức chiến đấu cường đại như vậy, thánh nhân kia sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Cái phân thân này của ta vừa mới bước vào chuẩn thánh cảnh, nếu mà không cách nào thu được thiên cơ nê, ta đây suốt đời cũng chỉ có thể tại chuẩn thánh sơ kỳ bồi hồi. Hiện tại diệt thế lượng kiếp buông xuống, giữa vũ trụ phi thường hỗn độn không rõ, cho nên rất nhiều thứ cũng vậy không cảm ứng được. Mạc Vô Kỵ miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này của Mông Giả, còn có một cái vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi. Mạc đạo hữu cứ hỏi, ta ngươi đều là hợp tác bằng hữu, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Mông Giả một vỗ ngực, giọng nói vô cùng dâng trào. Mạc Vô Kỵ sẽ không tin tưởng Mông Giả nói, Mông đạo hữu, ta muốn hỏi một chút, làm sao trở thành thánh nhân? Là trở thành thánh nhân về sau mới thu được bài vị, hay là trước phải thu được bài vị mới có thể trở thành thánh nhân. Mông Dã nghe được Mạc Vô Kỵ vấn đề này, cười khổ nói, Mạc đạo hữu, ngươi vấn đề này thật không đơn giản, người bình thường ta nhưng không muốn nói. Coi như là sư phụ cùng đệ tử, đều sẽ không dễ dàng. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, Mông đạo hữu, cảm thấy gặp khó xử vậy cũng không cần nói. Với ta mà nói, có biết hay không đều không có vấn đề. Mông Dã nhanh chóng nói, không có quan hệ, đối với người khác ta không thể nói. Đối với Mạc đạo hữu, đâu có lời gì không thể nói. Đầu tiên là bài vị ở phía sau, thánh nhân phía trước. Hợp thần chứng đạo chuẩn thánh chính là một cái khe trời tồn tại. Trước phải hoàn thiện đạo tắc của mình cùng thế giới của mình. Chuẩn thánh muốn chứng đạo thánh nhân, cách có muôn vàn, nhưng là chân chính thành công, cũng chỉ có mấy cái đạo. Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ chau mày. Mông Dã giải thích, dựa theo thiên đạo mênh mông quy tắc, đạo đúng là vũ trụ bên trong bất luận cái gì đạo, đều có thể bước vào nhóm thánh nhân. Thế nhưng chân chính có thể thành công, chỉ có rất ít mấy cái đạo. Mạc Vô Kỵ hiểu, một là trên lý thuyết, một là trên thực tế. Cái lý luận này cũng không biết là người nào nói ra, coi như là một cái phán đoán. Mông Dã khôn khéo không gì sánh được. Hắn vừa nhìn Mạc Vô Kỵ biểu tình, liền cười ha ha nói, Mạc đạo hữu, ngươi khẳng định cho rằng bên trong thiên đạo mênh mông quy tắc vũ trụ bất luận cái gì đạo đều có thể bước vào thánh nhân là có người giả tưởng hoặc là phỏng đoán sao? Chẳng lẽ không phải? Không phải, bởi vì tại hồng mông vũ trụ sơ phân là lúc, thiên địa quy tắc rõ ràng, vô số sinh linh đều có thể bước trên con đường. Tại vũ trụ sơ phân là lúc, tốc độ bọn họ trưởng thành cực nhanh. Khi đó, vũ trụ giữa đó có vô số cường giả chứng đạo thánh nhân. Nhưng mà vũ trụ đạo tắc hạn chế, muốn trở thành thánh nhân vĩnh sinh trong thiên địa, nhất định phải tiêu diệt đi người cùng mình cạnh tranh vũ trụ đạo tắc. Vì vậy lần đầu tiên hồng mông lượng kiếp xuất hiện, vô số cường giả đại chiến, vẫn lạc vô số, chính là thánh nhân vẫn lạc, cũng là cực kỳ tầm thường. Mông Dã giải thích, Mạc Vô Kỵ gật đầu, không có hỏi. Mông Dã mới nói tiếp, hôm nay muốn chứng đạo thánh nhân, tự nhiên không dễ dàng bằng thời điểm vũ trụ ban đầu. Nổi danh nhất thánh nhân đạo, là chém tới tam thi chứng đạo. Mông đạo hữu hẳn là chém tam thi chứng đạo sao? Mạc Vô Kỵ quan sát một chút trước mắt Mông Dã này phân thân. Hắn hoài nghi cái phân thân này hẳn là Mông Dã chém tới một thi. Mông Dã tự giễu lắc đầu, không phải, nếu là ta có thể chém tới tam thi, ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Hắn cũng không có giải thích chuyện của mình, tiếp tục nói, còn có chính là tạo hóa pháp bảo chứng đạo. Hoán đề này chính là chư thần tháp chứng đạo thánh nhân, cho nên chỉ cần hắn một ngày không có thu được chư thần tháp, hắn một ngày liền không cách nào lần nữa trở thành thánh nhân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta dám cùng ngươi cùng nhau hợp tác, đối phó hoán đề. Ý của ngươi là, nếu mà hoán đề thật là trở thành thánh nhân, ngươi không dám ám toán hắn. Mạc Vô Kỵ nhìn Mông Dã hỏi. Mông Dã cười lạnh một tiếng, Mạc đạo hữu, tư chất ngươi cực cao, thực lực cũng vậy mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng dù là ngươi mạnh hơn nữa, nếu mà ngươi không tới thánh nhân cảnh, đi ám toán thánh nhân, cũng là muốn chết. Ý của ngươi là, thánh nhân chỉ có thánh nhân có thể đối phó, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là không cho là đúng. Hắn tin tưởng mình nếu mà bước vào chuẩn thánh trung hậu kỳ, hẳn là liền có thể đối phó thánh nhân. Mông Dã trầm mặc xuống, một lúc lâu mới lên tiếng. Cũng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cơ hội thành công cực kỳ xa vời. Đã từng xác thực có một cái ví dụ thành công, một tên gia hỏa chỉ có hợp thần sơ kỳ, đã thành công ám toán thông minh thánh nhân. Nói một chút cái khác chứng đạo thánh nhân thủ đoạn sao? Mạc Vô Kỵ biết nếu mà nói tiếp, nói không chừng sẽ làm Mông Dã sợ hãi, không dám hợp tác với hắn đối phó hoán đề. Mông Dã cũng không có dự định nói tiếp sự tình ám toán thánh nhân, còn có dùng tự thân thế giới chứng đạo, dùng tự thân đạo tắc chứng đạo, dùng mình hóa đạo, vân vân. Rất nhiều thủ đoạn chứng đạo, ta chỉ có thể biết điểm ấy ra lông mà thôi. Ta tuy là một trong tam tán thánh, khoảng cách thánh nhân còn cách xa vạn dặm. ngươi cũng biết làm sao trở lại thần giới. Mạc Vô Kỵ hỏi sự tình thánh nhân, chủ yếu là vì đối phó Hoán Đề. Hiện tại đại khái lý giải về sau, hắn cấp thiết nhất chính là sớm một chút trở lại thần giới. Mông Giá đứng lên, thần giới cùng đẳng cấp vị diện đông đảo. Bất quá ta biết ngươi nói là nơi nào. Đi thôi, ta dẫn đường. Mông Giá chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền mang theo Mạc Vô Kỵ cùng Nguyệt Minh đi tới một cái đảo hư không. Đến nơi này về sau, Mạc Vô Kỵ mới biết được, Mông Giá ở nơi đây cư nhiên bố trí một cái hư không truyền tống trận. Xem ra tên này chuẩn bị thời khắc trở lại thần giới. Ba người thông qua truyền tống trận truyền đưa đến thần giới ngoại vi hư không một cái sóng ngợn trận môn. Từ nơi này tiếp tục phi hành, mười mấy ngày, thần niệm của Mạc Vô Kỵ đã quét tới vị trí thần giới đại lục. Địa phương Mông Giá tiến vào thần giới, cùng vị trí Mạc Vô Kỵ từ thần giới đi ra là giống nhau. Xem ra cái chỗ này cũng không chỉ là Niết Bàn học cung biết. Hơn 10 ngày thời gian, Mạc Vô Kỵ đơn độc hỏi thăm Nguyệt Minh sự tình liên quan tới chư thần tháp, đã biết Kỳ Ly đồng dạng là thông qua Thao Thiết Cốc đi tới thần giới. Xem ra Thao Thiết Cốc hẳn là một cái giới vực câu thông thần giới cùng tiên giới. Nếu mà đem Kỳ Ly cứu ra, hắn cũng là có thể trở về tiên giới xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, Thiên Ngân sát tính thần giới quy tắc chữa trị. Thần vực đại đa số địa phương địa mạo triệt để biến hóa, Táng Thần Cốc càng là biến mất. Nhưng Thao Thiết Cốc nổi danh cùng Táng Thần Cốc lại cũng không có bao nhiêu thay đổi. Năm đó lúc Mạc Vô Kỵ từ Thao Thiết Cốc trốn đi ra, thiếu chút nữa bị Thao Thiết trong cốc há miệng một cái nuốt trọn. Tại sau khi quen biết Khôn Uẩn, Mạc Vô Kỵ mới biết được trong Thao Thiết này cốc ẩn núp một kẻ bản thân có bài vị hung hãn, Thao Thiết. Tên này còn có một món tạo hóa bảo vật, Thao Thiết Nồi. Thời khắc này Thao Thiết Cốc sớm đã không còn Thao Thiết hung hãn. Chỉ có một người nam tử vóc người gầy yếu âm trầm, mắt nhỏ mặt dài đầu đội đao quan màu đỏ. Nam tử âm trầm khí tức cường hãn, một thanh dì xét loang lổ Phật sạn cắm vào ngực hắn, trực tiếp xuyên ra sau lưng. Miệng vết thương của nam tử chảy ra huyết dịch màu vàng nhạt, huyền ảo đạo vận khí tức tại miệng vết thương lưu truyền không thôi. Nam tử này tiện tay lấy ra có vài thần linh mạch, mỗi một nhánh thần linh mạch đều ẩn chứa khai thiên quy tắc khí tức. Hắn lại đem có vài thần linh mạch thực vào đi xuống, lại ở chung quanh bố trí một cái hộ trận, lúc này mới ngồi trên thần linh mạch, bắt đầu chữa thương. Mỗi một lần đại chu thiên vận chuyển qua đi qua nam tử trên người Phật sạn đều có thể thẩm thấu ra một tia. Dựa theo hắn loại tốc độ này, có lẽ tiếp qua cái vài chục năm, hắn liền có thể lại đem trôi dì xét loang lổ Phật sạn này rút ra từ trên thân thể. Nam tử này chính là Hoán Đề trong miệng Mông Giá nói. Hắn núp ở trong Thao Thiết Cốc, đang nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn rút ra thanh dì xét loang lổ Phật sạn trên người. Mạc Vô Kỵ cùng Mông Giá tiến vào thần lục sau đó là một chút cũng không trì hoãn, nhanh chóng chạy đi. Bọn họ phải nhanh một chút chạy tới chỗ truyền tống trận, sau đó qua sông Tịch Diệt Hải đi thần vực Thao Thiết Cốc. Chỉ là mấy người cũng không có đi ra khỏi bao lâu, đã nhìn thấy một quả đấm diện tích có ít nhất mấy chục vạn trượng từ hư không đập xuống tới. Ầm, không gian kịch liệt đung đưa, thần giới mặt đất cũng vậy bắt đầu phát sinh từng trận rung động. Dù cho thần giới quy tắc đã phục hồi như cũ, tại dưới một quyền này, dường như cũng biến thành thả hoàng động. Nguyệt Minh sợ dừng lại thân hình, Mạc Vô Kỵ ngơ ngác nhìn địa phương xa xa hóa thành bột mịn, sắc mặt có chút khó coi. Một quyền này đánh chúng là một cái thần thành tên gọi là Lăng Tiêu Thần Thành. Mạc Vô Kỵ tại Lăng Tiêu Thần Thành còn ngây người một đoạn thời gian, tự nhiên rất rõ ràng một quyền này ầm đi xuống, Lăng Tiêu Thần Thành sinh linh sẽ một lần diệt sạch. Khốn kiếp! Mạc Vô Kỵ tức giận mắng một câu. Hắn khẳng định hợp thần cảnh giới, cho dù là hợp thần viên mãn cũng không cách nào đánh ra một quyền này DC. Thần giới coi như là chỗ Mạc Vô Kỵ dựng thân, hắn Phàm Nhân Tông liền thành lập ở tại thần giới. Hôm nay lại có người một quyền lại đem một cái thần thành đánh nát, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ nhớ lại tại thời điểm ở chân tinh Trúc Khúc đến. Trúc Khúc giống nhau là thủ đoạn độc ác, tiện tay phá hủy một cái tu chân thành thì ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Người này cũng không phải là khốn kiếp mất dạy, hắn có một cái tên gọi là Thiên Ngân. Có lẽ ngươi không biết người này là ai, hắn. Mông Giá nói còn chưa dứt lời, Mạc Vô Kỵ vẫn lạnh lùng cắt đứt Mông Giá nói. Thì ra lúc đầu hắn chính là Thiên Ngân. Mông Giá vỗ vỗ cái trán nói, ngươi quen biết Khôn Uẩn, nghĩ đến hẳn là biết Thiên Ngân. Mạc Vô Kỵ không có giải thích, hắn biết Thiên Ngân ngược lại không phải là Khôn Uẩn nói, mà là Yết Hành nói. Thiên Ngân có một cái thiên địa lô tại trên người hắn, chính là bởi vì biết Thiên Ngân đang tìm kiếm khắp nơi thiên địa lô, hắn mới không kịp chờ đợi đi tìm chỗ tu luyện. Cũng may mấy năm nay hắn cũng không có lãng phí hết, đã bước vào cảnh giới hợp thần tầng 1. Mông Giá những lời này vừa mới nói xong, lại là một cái quả đấm to lớn đánh xuống. Lần này quả đấm ầm xuống không còn là phương vị Lăng Tiêu thần thành, mà là một cái thần thành khác. Theo không gian từng trận rung động, Mạc Vô Kỵ biết, lại một thần thành bị hủy diệt. Mông đạo hữu, thực lực của ngươi cùng hôm nay như thế nào? Mạc Vô Kỵ nhìn Mông Giá bên người nói. Mông Giá lắc đầu, Thiên Ngân cũng là thánh nhân chứng đạo tạo hóa bảo vật. Hắn có một cái thiên địa lô. Người này sức chiến đấu cực kỳ kinh người, dù cho bị ám toán về sau, vẫn như cũ bảo tồn ở hoàn hảo thân thể. Chỉ cần hắn có thể tìm DC thiên địa lô, hắn sẽ hoàn toàn khôi phục thánh nhân thực lực. Hiện tại thực lực của hắn hẳn là tại chuẩn thánh trung kỳ, không muốn nói ta mới chuẩn thánh sơ kỳ, coi như là ta tới rồi chuẩn thánh trung kỳ, ta cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mông Giá dường như biết Mạc Vô Kỵ tâm tư, hắn nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc đạo hữu, dưới thánh nhân tất cả đều con kiến hôi. Ta biết ngươi xuất thân thần giới, đối với những thần thành này bị một quyền hủy diệt, trong lòng rất là phẫn hận. Thế nhưng ta cảm thấy hoàn toàn không tất yếu, chờ ngươi bước vào chuẩn thánh sau đó, ngươi liền sẽ hiểu đạo lý trong đó, biết ta nói không sai. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Mông Giá nói. Hắn nghĩ đến ám toán Thiên Ngân có mấy phần thắng. Mông Giá tiếp tục nói, Mạc đạo hữu, ngươi bây giờ còn tâm tổn thương hại là bởi vì ngươi đạo tâm thiếu cấp độ. Ta hỏi ngươi, thời điểm ngươi là một phàm nhân, sẽ bởi vì có người bắt giết một con cá mà không đành lòng sao? Đó là hai việc khác nhau. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Mông Giá cười lạnh một tiếng, dưới đại đạo, chúng sinh tất cả đều bình đẳng. Đây là Phật đạo đạo niệm, tuy rằng dám chó không kêu, dầu gì cũng là vũ trụ một đạo. Ngươi cho rằng là hai việc khác nhau, nhưng cá nhân không cho là như vậy. Không đợi Mạc Vô Kỵ phản bác, Mông Giá lại nói, hơn nữa chính là chúng ta mấy kẻ liên thủ vây công Thiên Ngân, cũng không giết chết đi xê hắn, tối đa để cho hắn bị thương nặng mà đi. Thánh nhân uy nghiêm cũng không phải dễ dàng tha thứ khiêu khích, chờ Thiên Ngân khôi phục về sau. Không muốn nói hai cái thần thành, toàn bộ thần giới tu sĩ đều có thể bị hắn từ từ xóa bỏ. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn không cho là Mông Giá là đang nói mò. Vốn hắn dự định lại đem Mông Giá dẫn vào khốn sát trận, sau đó được sự giúp đỡ của Mông Giá, thông qua khốn sát trận giết chết Thiên Ngân. Nhưng một cái thánh nhân, cho dù là chuẩn thánh, cũng vậy tuyệt đối không phải là bình thường chuẩn thánh có thể so sánh với. Năm đó lượng kiếp lớn như vậy, cũng không có một cái thánh nhân vẫn lạc, tối đa chỉ là bị ám toán về sau bị thương nặng liền có thể nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ nói hắn Mạc Vô Kỵ so với còn lại mấy cái thánh nhân còn lợi hại hơn? Thánh nhân cũng không giết chết Thiên Ngân DC, hắn có thể sao? Đi thôi, đi trước Thao Thiết Cốc gặp cái kia Hoán Đề. Mạc Vô Kỵ rốt cục nhịn được xung động giết chết Thiên Ngân, khôi phục tỉnh táo. Thiên Ngân người như thế, đích xác không phải là có thể triệt để tiêu diệt. Chính là hắn vây khốn Thiên Ngân, giết chết người kia. Chỉ cần đối phương lưu lại một tia thần niệm, liền có khả năng lại sống lại. Đây không phải là lý do Mạc Vô Kỵ mặc kệ Thiên Ngân. Hắn chỉ cần động thủ, sẽ không sợ Thiên Ngân trở về trả thù. Hắn lo lắng chính là Kỳ Ly. Kỳ Ly gặp chuyện không may đã có một đoạn thời gian rất dài. Nàng linh lạc cùng thức hải bị hủy thế nhưng là chuyện lớn. Kéo dài thêm một ngày cũng không phải là chuyện gì tốt. Chờ hắn cứu Kỳ Ly, sau đó sẽ trở về nói sự tình giết chết Thiên Ngân. Trong chỗ sâu Thao Thiết Cốc, chung quanh Hoán Đề thần linh khí sớm tạo thành một cái thần linh khí vòng xoáy. Xung quanh dì xét loang lổ Phật sạn cám ở trên người của hắn đạo vận lưu chuyển cũng đã dần bị áp chế xuống tới. Vừa lúc đó, thân thể Hoán Đề bỗng nhiên vừa dừng lại, lập tức có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, để ý điều mặc kệ đáp lại tình huống bên ngoài, càng là điên cuồng đại chu thiên hành công, áp chế Phật sạn đạo vận. Hắn một thánh nhân, bị Thao Thiết dùng thất Phật sạn ám toán bị thương nặng còn chưa tính. Hiện tại chỉ là một con kiến hôi thần quân, cũng dám đi ra ngoài gọi viện binh tới cứu người, quả thực không biết sống chết. Hắn biết chúng ta tới rồi. Mông Giá đứng ở ngoài Thao Thiết Cốc, bình tĩnh nhìn Mạc Vô Kỵ nói. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn như cũ có chút sợ hãi, khi hắn đứng ở chỗ này, hắn sợ hãi trái lại nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì hắn khẳng định Hoán Đề bị thương nặng, còn đang chữa thương thời điểm quan trọng, nếu không, sẽ không tại sau khi biết bọn họ tới rồi, còn thờ ơ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn so với Mông Giá càng sớm cảm thấy được Hoán Đề thần niệm. Vì không bại lộ thực lực của chính mình, Mạc Vô Kỵ cũng không có dùng thần niệm đi theo dõi Hoán Đề. Mạc đạo hữu, ta là giúp ngươi một chút, ngươi nói làm sao chơi, ta liền làm theo. Mông cũng không có động thủ, nhìn Mạc Vô Kỵ giọng nói hòa hoãn nói. Hắn đến dường như thật giống như hỗ trợ mang một tảng đá đơn giản như vậy. Mông đạo hữu trận đạo làm sao? Mạc Vô Kỵ hỏi. Mông Giá gật đầu, trận đạo tạm được. Chỉ cần ngươi cho ta tài liệu, ta ngược lại có thể giúp ngươi bố trí một cái cửu cấp khốn sát thần trận đi ra. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một cái, ngươi bố trí cao cấp nhất thần trận, đối với một thánh nhân cũng là không có nửa điểm tác dụng. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, đó là chuyện của ta. Hơn nữa tài liệu cửu cấp khốn sát thần trận ta không có. Mông Giá nhảy dựng lên, ngươi mời ta hỗ trợ thì thôi. Còn muốn cho ta bỏ ra tài liệu, ngươi biết tài liệu cửu cấp khốn sát thần trận chân quý bao nhiêu không? Mạc Vô Kỵ càng lười nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Mông Giá. Mông Giá bị Mạc Vô Kỵ nhìn chăm chú được có chút sợ hãi, chỉ phải thở dài nói, được rồi, ta đồng ý xuất ra tài liệu. Hắn đã đáp ứng giúp Mạc Vô Kỵ ám toán thánh nhân, còn đáp ứng chờ giúp Mạc Vô Kỵ tìm kiếm cực băng thiên trúc. Hiện tại cả tài liệu bố trí cửu cấp khốn sát thần trận cũng để cho hắn ra. Hắn giàu gì cũng là một cái tán thánh, thế nào cứ mệnh khổ như vậy đâu nè. Mạc Vô Kỵ không để ý tới Mông Giá. Hắn tại thời điểm Mông Giá bố trí khốn sát thần trận, cũng len lén ở một bên khắc hư không trận văn. Mông Giá hắn không tin, tên này chí ít quen biết Hoán Đề, mà hắn và Mông Giá chỉ là bèo nước gặp nhau. Huống hồ hắn nói trên người có thiên cơ nê, Mông Giá đến bây giờ cũng không có để cho hắn xuất ra thiên cơ nê xem. Bản thân điều này liền không bình thường. Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây, Mông Giá liền nói, Mạc đạo hữu, ta đã đang giúp ngươi bố trí cửu cấp khốn sát thần trận, ngươi ít nhất phải đem thiên cơ nê cho ta xem chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, thánh nhân tức giận. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, lúc này mới như thường, hắn sẽ lại lớn chừng trái nhãn một khối thiên cơ nê phóng. Ở lòng bàn tay nói, thần niệm quét một cái, ta lập tức liền phải thu lại. Thật có thiên cơ nê, Mông Giá trợn to hai mắt nhìn chằm chằm thiên cơ nê trong tay Mạc Vô Kỵ, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Khi Mạc Vô Kỵ nói hắn trải qua chư thần tháp có thiên cơ nê thời điểm, Mông Giá là mừng rỡ như điên. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại về sau, hắn liền hoài nghi Mạc Vô Kỵ nói có phải thật vậy hay không. Tuy rằng hắn và Mạc Vô Kỵ cùng đi đến cái chỗ này, nói là hợp tác, trên thực tế hắn có tâm cơ. Bất quá bây giờ Mạc Vô Kỵ thực sự lấy ra thiên cơ nê, này kế hoạch của hắn liền phải thay đổi một chút. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên một cái, sẽ lại thiên cơ nê thu vào. Năm đó hắn tại chư thần tháp thu được một khối đá xanh cứng nhắc. Đá xanh cứng nhắc này chính là thiên cơ nê. Khi đó, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có cảm thấy được thiên cơ nê chân quý bao nhiêu. Về sau hắn sẽ lại khối kia thiên cơ nê làm lấy phân nửa cho đại hoang đắp nặn thân thể, còn dư lại phân nửa lại rất là hào sảng cho Phù Tu Hàn. Nếu không phải Phù Tu Hàn làm người không sai, thật sự chỉ cần Mạc Vô Kỷ cho Thiên Cơ Nê phân nửa. Lúc này Mạc Vô Kỷ trên người đã không có Thiên Cơ Nê. Tại biết Thiên Cơ Nê chân quý như thế về sau, Mạc Vô Kỷ quyết định lần này coi như là cùng Mông Giá giao dịch, cũng sẽ không xuất ra quá nhiều Thiên Cơ Nê cho Mông Giá. Chờ Mạc Vô Kỷ thu hồi Thiên Cơ Nê, Mông Giá là thật nhiệt thiết. Hắn một bên tăng nhanh tốc độ bố trí khốn sát trận, một bên nói, Mạc đạo hữu, cái chỗ này diện tích nhỏ, ta khốn sát trận một bố trí xong, chúng ta liền mạnh mẽ sẽ lại này hoán đề dẫn đến. Mạc Vô Kỷ từ chối cho ý kiến, vẫn là không ngừng khắc lấy bản thân hư không khốn sát trận văn. Hắn bản thân có chữ thần lạc, cũng vậy bước vào bát cấp thần trận đế hàng ngũ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ phải cẩn thận một chút. Chính là Mông Giá cũng vậy không cách nào biết được hắn bố trí hư không trận văn. Hai ngày sau, Mông Giá ngừng lại, đối với Mạc Vô Kỷ ý bảo một cái nói, Mạc đạo hữu, ta khốn sát thần trận đã bố trí xong. Chúng ta bây giờ làm sao dẫn tên kia đi ra? Ta không có biện pháp bố trí ra cửu cấp khốn sát thần trận, là một cái bát cấp khốn sát thần trận. Sau khi nói xong, Mông Giá trên mặt còn có chút xấu hổ. Trước hắn thế nhưng là nói, có thể dễ dàng bố trí cửu cấp khốn sát thần trận. Mạc Vô Kỷ cũng vậy đình chỉ bố trí khốn sát trận văn. Hắn đồng dạng bố trí xong một cái thất cấp khốn sát thần trận. Hắn đối với Mông Giá nói cũng không thèm để ý. Trong ý nghĩ của hắn, cũng không có suy nghĩ qua Mông cũng có thể bố trí ra cửu cấp khốn sát thần trận. Chỉ cần có bát cấp khốn sát thần trận, vậy thì được. Hơn nữa Mạc Vô Kỷ khẳng định Mông Giá bát cấp khốn sát thần trận không cách nào vây khốn hoán đề mảy may. Hắn muốn không phải là vây khốn hoán đề, mà là khống chế hoán đề rời đi phương vị. Đừng nhìn hắn thất cấp khốn sát thần trận bỉ Mông cũng bát cấp khốn sát thần trận còn phải yếu hơn, nhưng hắn khốn sát thần trận là hư không trận văn bố trí đi ra. Chờ hoán đề tìm được trận cơ xé mở hắn khốn sát thần trận, ít nhất phải có một cái hô hấp thời gian. Mạc Vô Kỷ muốn chính là một cái hô hấp thời gian. Nghe được Mông Giá nói, Nguyệt Minh hai tay càng là nắm chặt bản thân pháp bảo, dù cho nàng thực lực thấp, liều mạng cũng phải giúp một thanh. Mạc Vô Kỷ khoát tay chặn lại, lại chờ một lát thời gian. Mạc Vô Kỷ đang nói vừa mới hạ xuống, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở khốn sát thần ngoài trận vây. Mạc đạo hữu, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Người đâu tới gương mặt nóng bỏng cùng vui mừng, người còn chưa tới. Xa xa liền đối với Mạc Vô Kỷ ôm quyền nói. Ngươi là Yết Hành, chính thần 72 phương. Yết Hành, Mông Giá nhận ra người đâu tới, kinh dị kêu lên. Người đâu tới vóc người hơi mập, ánh mắt rất nhỏ, một thân áo xám. Cùng năm đó Yết Hành đã có một phần sai biệt, bất quá này đạo vận hắn rất là quen thuộc. Cộng thêm Mạc Vô Kỷ trước nhắc qua Yết Hành, hắn khẳng định đây tuyệt đối là Yết Hành. Ngươi, Yết Hành nghi hoặc nhìn Mông Giá, rất nhanh hắn liền cảm nhận được thực lực của Mông Giá phải xa xa mạnh hơn hắn. Lập tức kiêng kỵ lui về sau mấy bước, lúc này mới hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Mông Giá cười ha ha một tiếng, quanh thân đạo vận càng là lưu dạo qua một vòng, Yết Hành, thế nào không biết ta? Là ngươi, tam tán thánh một trong Mông Giá. Yết Hành biến sắc, rốt cục nhận ra Mông Giá. So với tam tán thánh, hắn Yết Hành cái gì cũng không tính, vô luận là đạo pháp hay là địa vị. Hắn và Mông Giá đều chênh lệch khá xa. Không sai, ta chính là Mông Giá. Ngươi không cần kiêng kỵ ta. Ta bây giờ cùng Mạc đạo hữu là minh hữu. Ngươi nếu cùng Mạc đạo hữu quen thuộc, mọi người tự nhiên cũng là minh hữu. Mông cũng vậy nói một câu để cho Yết Hành thoáng yên tâm nói đến. Mạc Vô Kỷ nói, không sai, hiện tại mọi người đều là trên một đường bằng hữu. Mạc đạo hữu sẽ lại ta gọi đến. Chẳng lẽ có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Yết Hành do dự hỏi. Hắn nhưng không tin Mạc Vô Kỷ chủ động muốn dẫn hắn đi tìm táng thần quật, mới đưa hắn gọi đến. Hắn điều tra qua Mạc Vô Kỷ, tên này nhưng không phải là cái gì hạng người đơn giản. Mạc Vô Kỷ vỗ một cái Yết Hành vai, không sai, liền là có một số việc xin ngươi giúp một chuyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không a? Yết Hành trong lòng vừa nhảy, Nếu như nói năm đó Mạc Vô Kỵ rời đi thần vực Tân Thành thời điểm, hắn còn có tư cách cùng Mạc Vô Kỵ đối chiến, vậy bây giờ hắn phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ. Vừa rồi thời điểm Mạc Vô Kỵ đập bả vai hắn, hắn liên cả cơ hội tránh né cũng không có. Trong thời gian ngắn đi qua, Mạc Vô Kỵ cư nhiên trở nên lợi hại như vậy. Tên này chỉ sợ là mình ở thần giới nhìn thấy bản thổ đệ nhất cường giả. Yết Hành ánh mắt quét một cái một bên cười tủm tỉm Mông Giá. Đột nhiên hiểu rõ Mông Giá cũng là Mạc Vô Kỵ mời tới hỗ trợ. Là chuyện gì? Mạc Vô Kỵ loại thủ đoạn này, ngoại trừ mời được Tam Tán Thánh một trong Mông Giá, còn phải mời hắn Yết Hành xuất thủ. Cái kia, Mạc đạo hữu, không biết là hỗ trợ cái gì a? Bất chấp Yết Hành khát vọng Mạc Vô Kỵ dẫn hắn đi táng thần quật, bây giờ nhìn thấy Mạc Vô Kỵ cường đại như vậy, còn phải mời hắn hỗ trợ, trong lòng hắn vẫn là có chút bất an. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, chính là muốn đối phó một người, tên này đánh lén bằng hữu của ta. Ta muốn, phải, đòi nợ, chỉ là lo lắng tên này chạy trốn, lúc này mới mời ngươi đến hỗ trợ ngăn một cái. Đương nhiên, có giúp hay không tại ngươi, nói một câu là được rồi. Yết Hành nghe nói như thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có Mạc Vô Kỵ cùng Mông Giã, nơi này dường như còn bố trí một cái bát cấp khốn sát thần trận. Chỉ cần sẽ lại tên kia đưa tới, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nơi này là thần giới, vô luận là ai, đối mặt loại này cường đại thủ đoạn, cũng vậy đi không xong. Nghĩ rõ ràng trong đó ưu khuyết về sau, Yết Hành một vỗ ngực, cũng là lớn tiếng nói, Mạc đạo hữu lời nói này, ta Yết Hành há có thể phải không nói uy tín người. Năm đó Mạc đạo hữu rời đi thần vực thời điểm, ta cũng đã nói muốn hợp tác với Mạc đạo hữu. Hiện tại Mạc đạo hữu cần ta hỗ trợ, ta Yết Hành nhất định toàn lực ứng phó. Vô luận đắc tội Mạc đạo hữu chính là người nào, ta Yết Hành đều sẽ không bỏ qua. Mông Giá nhìn Yết Hành cười cười, hắn khẳng định nếu mà biết người đối phó là Hoán Đề, Yết Hành tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Tên này giàu gì cũng là một cái chính thần, bây giờ bị Mạc Vô Kỵ tính toán thiếu chút nữa vỗ ngực. Bất quá điều này cũng không có thể trách Yết Hành, chính là Yết Hành nằm mơ cũng không nghĩ ra, Mạc Vô Kỵ sẽ ở tại thần giới đối phó thánh nhân. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, đã như vậy, Yết Hành đạo hữu liền đứng tại phương vị này. Một khi tên kia từ vị trí này đi, Yết Hành đạo hữu toàn lực xuất thủ. Ta đi xuống dẫn tên kia đi lên, các ngươi giúp ta liên thủ vây khốn hắn. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ chỉ định một cái phương vị để cho Yết Hành đứng vững. Hắn ở trong nơi này, Yết Hành bỗng ngây người, bỗng nhiên đã có một loại cảm giác xấu. Mông Giá cười hắc hắc, không sai. Cho nên ngươi lời nói mới rồi, cái tên kia nghe rõ ràng, chỉ có giết chết hắn, chúng ta mới có thể vô tư. Là ai a? Yết Hành có chút thấp thỏm hỏi một câu. Mông Giả ánh mắt quét một cái nhảy xuống thao thiết cốc Mạc Vô Kỵ, trong lòng cũng là kính phục không dứt. Đổi thành hắn, hắn cũng không dám cùng Mạc Vô Kỵ làm như vậy. Dù cho hắn là chuẩn thánh sơ kỳ, Hoán Đề hẳn là chuẩn thánh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, hắn cũng không dám tiếp tục như vậy làm tức giận Hoán Đề. Đối mặt một cái đã từng thánh nhân, tiếp tục như vậy hậu quả rất nguy hiểm, rất có thể liền cũng vậy thượng đừng tới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi Hoán Đề trước đây không lâu còn bị thương nặng thao thiết. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Mông cũng không có nói cho Yết Hành Mạc Vô Kỵ đi dẫn người nào đi lên. Con kiến hôi một cái, thật đúng là dám đến làm tức giận bản thánh. Đi chết đi. Mạc Vô Kỵ còn không có tiếp cận thao thiết cốc thấp, một cái thanh âm tức giận liền từ xuống tới truyền ra. Đi theo một đạo vô bóng dáng vô hình đao mang liền phong tỏa Mạc Vô Kỵ tất cả không gian, bổ về phía Mạc Vô Kỵ. Hoán Đề nhất tâm chữa thương, nếu mà Mạc Vô Kỵ đám người không dám xuống tới, hắn đi tới đều lười đi tới. Chỉ có thương thế bình phục, hắn mới có thể đi tìm kiếm mình chư thần tháp. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có dự định rơi xuống thao thiết đáy cốc, nhiệm vụ của hắn chỉ là sẽ lại Hoán Đề dẫn đi lên mà thôi. Gần như là tại Hoán Đề xuất thủ đồng thời, Mạc Vô Kỵ đã bắn ra một đạo thần niệm tiện ý. thần niệm của hắn sớm quét Hoán Đề thức hải có chút bị thương, hơn nữa trên người xác thực bị khôn uẩn Phật sạn đi qua, thần niệm to lớn bị nghẹt ngại. Phật sạn xung quanh đạo vận bốn phía, có thể thấy được Hoán Đề thương thế không nhẹ. Đạo này thần niệm tiện ý bắn ra, thật giống như một chi màu đen lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm về phía vốn là bị thương Hoán Đề thức hải. Hoán Đề thức hải run lên, vốn đại chu thiên vận hành động tác một trận dừng lại ngưng động, một loại xé rách đau đớn truyền đến. Hoán Đề một tiếng thê giống, này đã bị hắn bức ra rất dài một đoạn Phật sạn, lần nữa cắm rồi trở về. Cuồng nộ tràn ngập Hoán Đề thể xác và tinh thần, hắn đứng lên, ôm đồm hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ sớm liền chuẩn bị, hắn kinh hãi phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào tránh thoát phong tỏa hắn không gian này một đạo vô hình vô bóng dáng đao mang. Này đạo đao mang xé rách hắn lĩnh vực, bổ về phía ngực của hắn. Hắn lại thánh thể, bị đạo này đao mang bổ trúng, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Tới rồi lúc này Mạc Vô Kỵ đâu còn nhớ được giấu giếm pháp bảo, Trương Một Lạc thư tế xuất ngăn cản ở trước người. Ầm, vô hình đao mang bổ vào Lạc thư bên trên. Chính là Lạc thư loại pháp bảo này, cũng bị bổ ra một đạo màu trắng vết tích. Cuồng bạo đạo vận nguyên lực tràn tới, Mạc Vô Kỵ căn bản là không cách nào nhịn được, há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra.